Chương 681, vạch trần tiểu bảo thể chất. Vĩnh ám đại tư mệnh. Ha Viêm Đế lúc ấy liền cười, hắn là thật không nghĩ tới miệng của mình như thế thần chuẩn, trực tiếp tiên đoán đến Yến Du một nhóm hạ tràng. Những khác bốn thần cu nở dê không nghĩ tới, bọn hắn nguyên bản đều cho rằng, Yến Du một nhóm sẽ ở tử vong thiên trướng phía trước dừng lại, để cho sau ít nhất phải nghiên cứu một hồi lâu, mới có thể tiến nhập. Kết quả càng là hoàn toàn không chuẩn bị, liền ngoại ý muốn rơi vào A Nữ Hoa tiềm thức cười lạnh thành tiếng, xem tới chúng ta phải nằm thắng. Đáng tiếc nàng lời này mới nói xong, liền bị đánh mặt. Mặc dù trực tiếp rơi vào tử vong thiên trướng Yến Du một nhóm, kỳ thật cũng cảm thấy rất đột nhiên. Giờ này khắc này quân hộ thuẫn bị lập tức trừ khử Tây Vương Mẫu, hắn vừa muốn quyết tâm dù sao hắn đã trực giác đến, nơi này đầu rất không được bình thường, liền liền ẩn tàng đại lão cửu anh đều phải bỏ ra ngoài. Thế mà, hắn hai cũng không kịp làm gì, liền cái gì cu nở dê bất dũng làm. Bởi vì cái kia đen như mực, tử như yên lặng, trầm đến làm cho người hít thở không thông nồng hậu dày đặc khí tức tử vong, đều tại như nước thủy triều lui tan rồi, còn rất có tranh nhau chen lấn diễn xuất Tây Vương Mẫu lầm vào ngốc trệ. Cửu anh cu nở dê lộ ra chín cái đầu nhỏ, không mang theo minh bạch nhìn xem xung quanh tán đi tử khí, sao tình huống, chẳng lẽ là cảm giác được cửu gia gia ta, đều sợ hãi đến vội vàng tự hành lui tán ho vốn đang sợ hãi nuốt ở cha ruột trong ngực nhóc con, hắn cũng tò mò nhìn xem bốn phía. Toàn thân lại tại tản ra mông lung trong suốt bạch mang. Mà cái này bạch mang, đương nhiên cũng là tự hành lan ra tới, nhóc con chính mình cũng còn không biết, bất quá người ta đại tư mệnh cùng Yến Nữ Quân đều nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời hai vợ chồng đều biết, bốn phía mảnh này nồng đậm đến, để bọn hắn đều cao mày tà ác khí tức tử vong, đều là bởi vì bọn hắn đứa con yêu ánh sáng, mà lùi tán. Loại tình huống này kỳ thật cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Sớm tại Cửu Lê Thành lúc, bọn hắn con trai liền phóng thích qua loại tiềm lực này, lúc ấy liền tịnh hóa hỏa nguyên liên tôn. Bây giờ tại Tây Vương Mẫu hộ thuẫn tán đi lập tức những thứ này nồng đậm đến cực hạn tử khí, lần thứ hai phát động con trai tịnh hóa thần thông. Hơn nữa hình như bởi vì xung quanh tử khí cấp bậc quá cao, con trai thần thông QNZ càng thêm cao minh, tự mang tường hòa siêu độ công hiệu, không chỉ có đem tử khí hơi tán, còn độ tan bọn hắn dù sao. Lúc ấy ngũ thần tại Vĩnh Ám Tử quật bên trong nhìn thấy cảnh tượng là như vậy nguyên bản đen đến, liền bọn hắn đều nhìn không thấu tử vong thiên trướng, lúc này ngay tại từ trong đến ngoài tản mát ra tưởng hòa bạch mang. Thậm chí hình như có phản âm Phật vui, trong hư không tự phát mà hát. Có như thế một nháy mắt ngũ thần tiềm thức cảm thấy, bọn hắn vị trí căn bản không phải cái gì Vĩnh Ám Tử quật, mà là cực nhạc Phật quật đôn hoàng mạc cao quật, vô số thiện nam tín nữ đang bị siêu độ phi thiên. Tường hòa tiến nhập luân hồi đường. Cái loại cảm giác này để cho Viêm Đế lúc ấy liền bạo nói tụ, thật mẹ nó quỷ dị mau bỏ đi dẫn bọn hắn hướng ma quật chỗ sâu đến Thái Hạo chỉ có thể lần thứ hai tuyên bố gấp rút lui, liền cùng Yến Du bọn hắn đánh cái đối mặt đều không nghĩ không dám. Nữ hoa lập tức cuốn lên hiên viên cùng chuyên húc, cấp tốc hướng chỗ sâu thiểm nhập, sắc mặt cũng là rất khó coi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn hắn cái kia một nhóm bên trong. Chẳng lẽ còn có Phật đạo cao thủ không có khả năng Phật môn đều bị thiên đế chế tài, đại năng đều luân hồi hết rồi, ở đâu ra cao tăng đại năng Thái Hạo QNZ làm không rõ ràng. Thật tình không biết người ta trong đội ngũ thật sự có cái tiểu hòa thượng a không, người ta tiểu hòa thượng đã không đầu trọc. Hiện tại tiểu khả ái là có tóc đầu đinh nhi. Cách vẫn rất vui vẻ tiểu hòa thượng, hắn này lại đang cười đâu, không lạnh tiểu bảo gia ân Lưu Phong đã nhìn mà than thở, ngài bản lĩnh a cái. Sao xem như kẻ đầu têu Yến Tiểu Bảo, còn không biết công lao của mình lớn đến bao nhiêu. Cố Tử Phong liền khó có thể tin hỏi, Yến Nữ Quân, Tiểu Quân rốt cuộc cái gì thể chế hắn là Phật Đạo Chí Tôn Phật Đà chuyển thế cho nên đầu chọc lâu như vậy. Không, chui lập tức không cao hứng Yến Tiểu Bảo, rất nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo Cố Tử Phong, bảo, không chui bảo, đẹp tóc tóc có lời nói này người ta tiểu khả ái còn sờ sờ cái đầu nhỏ, biểu lộ rất nghiêm túc. Một bộ ngươi lại nói bản bảo bảo đầu trọc, bản bảo bảo liền không khách khí dáng vẻ, siêu hung Cố Tử Phong lập tức nắm quyền biểu thị, xin lỗi, nôn tử có sai, tiểu quân thứ lỗi. Lớn, chút, chỉ nhớ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhóc con, thật là có một chút như vậy uy nghiêm cảm giác. Bất quá ân Lưu Phong chỉ muốn cười, là, tiểu bảo ra thần khí tóc ngắn thật đẹp bóng loáng nước hiện ra hy lập tức cười thành tiểu Phật Di Lặc Yến tiểu bảo, trở mặt cũng là thật nhanh. Dung giật liền sờ sờ thật thà chất phác con trai, ngược lại là như có điều suy nghĩ cảm thấy, tiểu bảo có thể cùng ta là tương phản thể chất. Hủy diệt tương phản thể chất, sang thế Yến Du ngưng tụ khả khả ái ái con trai, ngược lại là cảm thấy, thật có thể dù sao nàng vốn là sáng thế người, con trai nghĩ nàng rất bình thường, bất quá có Chu Tở không giống sao Yến Du nắm con trai tiểu tay mập, có thế cảm giác tính ra, con trai lực lượng rất sạch sẽ, trong suốt. Cùng nàng lực lượng hình như cu nở dê không giống nhau lắm. Sinh sôi không ngừng. Tranh âm thở khẽ rung giật, hắn đã cảm thấy, con trai cái này thể chất, hẳn là có sinh sôi không ngừng bản lĩnh, có lẽ, có thể là vĩnh sinh thể chất. Tự hành suy đoán dung đại tư mệnh, ngược lại là cảm thấy xác nhận như thế, dù sao hắn cái này con trai trước mắt năng lực, đều cùng chữa trị, phục sinh, siêu độ, tịnh hóa tương quan. Cái kia bản thiếu chủ có cái vấn đề nho nhỏ. Nhìn không được mở miệng Ân Lưu Phong, hắn liền muốn hỏi, tiểu bảo gia có phải hay không cũng có thể che chở ta vĩnh sinh tự nhiên. Trưởng trạc đàng hoàng đại tư mệnh gật đầu, bất cứ lúc nào, ngươi cũng sẽ không hồn phi phách tán, nhất định có thể bị siêu độ vào luân hồi, sinh sôi không ngừng. Ân Lưu Phong, được rồi lời này khi hắn không có hỏi qua mà rốt cục kịp phản ứng Tây Vương Mẫu, hắn đã hai mắt mạo tình tinh nhìn xem nhóc con, tiểu quân thật là lợi hại a cái. Sao manh manh bảo tại tuyến mộng hỏi. Tây Vương Mẫu lúc đầu muốn giải thích, nhưng Yến Du ngăn trở hắn. Yến Du hiểu, con trai trước mắt thiên phú, đều là ngẫu nhiên phát tán, tùy hứng phát huy, cái này nếu là nói cho hắn, hắn một cao hưng có thể liền cười không còn thế là nhóc con liền kéo dài thật thà chất phát siêu độ rơi mất, bốn phía tất cả tử khí, mang theo cha mẹ toàn bộ vo, nhẹ nhõm tiến nhập Vĩnh Ám Tử Quật. Mà tòa này Vĩnh Ám Tử Quật, cũng không phải chỉ có một cái hố quật, hắn là từ vô số cái động quật, đan sen phức tạp bài bố tại quỷ mộ một mảnh thâm thúy trong hạp cốc, mà hình thành. Hạp cốc theo cao hướng thấp đi, liên tiếp lặn xuống, liên tiếp hướng hắc ám tiến nhập. Đại tư mệnh cũng đã nói, dựa theo thanh nguyên kiếm ký ức, mảnh này tử quật một mực thông hướng vĩnh ám, không có cuối cùng. Không có cuối cùng Ân Lưu Phong nghe được không ổn. Ừm. Gật đầu đại tư mệnh giải thích nói, ít nhất thái hạ bọn hắn đều không đi đến cuối cùng. Lại trong này sinh tồn có không biết cổ lao sinh linh, đại bộ phận cùng Tây Tây cùng thời kỳ. Cho nên đây là muốn đi chịu chết lần thứ hai không giữ được bình tĩnh la kỹ, hắn chỉ hận chính mình vì sao muốn vượt ngục nếu như không vượt ngục, hắn bây giờ còn đang thiên đình trong ngục giam, ăn ngon uống sướng bất quá la kỹ lời này không có người lý tới. Yến Du đã ở hỏi, ta muốn biết, bọn hắn là thế nào phục sinh ngược lại là cùng nơi đây có quan hệ, dư A theo thanh nguyên kiếm ký ức, thái hạo tỉnh lại lúc. Ngay ở chỗ này, biết tất cả mọi chuyện đại tư mệnh, vẫn để cho Cố Tử Phong cảm thấy hiếm lạ, thanh nguyên kiếm nghe nói là phục hy đế bản mệnh vũ khí, có thể bị đại tư mệnh ngài luyện hóa, thật là sống lâu gặp. Ai nói không phải Ân Lưu Phong đồng dạng thở dài không thôi, mặc dù bản thiếu chủ tuổi vừa mới 28, nhưng bản thiếu chủ tại sinh tử bên trong sở bò lăn lộn vô số lần, cảm giác giống như là sống mấy cuộc đời, lại sinh sinh chứng kiến đến cửu thiên ngũ đại thần đế. Sa đọa thành ác quỷ. Loại sự tình này, bình thường cận vệ thật là kiến thức không đến. Nhị Mao không khỏi không cảm khái, nhà bọn họ thiếu chủ thật là không tầm thường, khó trách vừa ra đời liền bị phê như thế bất phàm mệnh cách. Ân Lưu Phong đang muốn tiếp lấy cảm khái đi xuống đại tư mệnh cũng đã ngước mắt nhìn về, phía trước nhất hang động lớn, bọn hắn đi nơi kia, cũng là cái này tử quật trực tiếp nhất, thông hướng vinh ám con đường, xem tới bọn hắn không nghĩ chơi chơi trốn tìm. Đi thôi. Yến Du dẫn đầu đi ở phía trước, nàng cũng không muốn chơi trốn tìm. Nhưng người ta đại tư mệnh lúc này lại đem nàng kéo về phía sau, chính hắn ôm con trai đi tại phía trước, nơi đây, tương đối thích hợp vì phu cùng con trai mở ra đường. Lời nói này A Đắt nhóc con đã tay mắt lanh lẹ hướng phía trước một bát. Tiếp đó, Ân Lưu Phong liền nhìn thấy, bọn hắn tiểu bảo ra trong tay bắt được một đầu hắc xà rất lớn rất đen rất thô cao y chù nở dê loa y kia liền cái này hắn cho rằng nhóc con ra phải bị sợ quá khóc thế mà, người ta tiểu bảo ra cười, cách cha, bảo cơm cơm cùng ngũ độc khác biệt, rắn là người ta tiểu bảo ra chuỗi thức ăn thành viên chủ yếu A là trong mắt của hắn béo khỏe đại trùng tử. Bất quá người ta đại tư mệnh không có nhận lại con trai đại xà cơm cơm, hắn chợt sờ về phía chính hắn mi tâm. Ngay tại tự hành lan ra ánh sáng nhạt mi tâm.